Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 599, chương 598, một bài đơn giản tiểu tình ca. Ếch, các ngươi đây sao có thể trách ta đây? Tô Thần có chút giở khóc giở cười, sau đó chững chạc đàng hoàng nói ra, các ngươi cần phải cảm tạ ta mới đúng. Ta đây là đốc thúc các ngươi cố gắng, để cho mình biến ưu tú, dùng tài hoa của các ngươi đi hấp dẫn các nàng. Dạng này yêu đương mới càng thêm vững chắc và mỹ hảo. Nghe lấy những lời này, một đám các nam sinh á khẩu không trả lời được, khóe miệng không tự chủ co quắp. Không nghĩ tới a, thần ca mồm mép lợi hại như vậy, đen đều có thể nói thành trắng. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả nói, cái này có cái gì không đúng sao? Ta cảm thấy nói rất hay a. Lý Giai nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Phan Tiểu Kiệt vô cùng ngạc nhiên. Cái kia Lý Giai, ngươi ngược lại là nói một chút lão Phan hấp dẫn tài hoa của ngươi là cái gì? Nữ trang, Quách Lỗi đặt tay lên Phan Tiểu Kiệt bả vai, nhếch miệng cười nói, Lý Giai từ chối cho ý kiến. Phốp, Tiền Mạn Mạn cùng Lâm Vũ Manh đều là nhịn không được cười ra tiếng. Lăn ngươi nha, cái gì nữ trang, ngươi tài nữ chứa đâu? Bản thiếu gia tài hoa có nhiều lắm. Phan Tiểu Kiệt xấu hổ đem Quách Lỗi khoác lên bả vai bên trên. Tay cho hất ra. Thật sao? Không qua trừ nữ trang ta còn thực sự không có phát hiện a. Quách Lỗi vuốt cằm một mặt phiền muộn. Mau mau cút. Đừng nói nhảm. Bạn lấy hết. Phan Tiểu Kiệt ghét bỏ phất tay. Mấy người nói đùa nói chuyện phiếm đồng thời. Trên đài Tô Thần đã điểm hạ một người. Tô Thần học trưởng, chúng ta nếu là suy nghĩ xong nghiệp sau đi thần thiên khoa kỹ công tác. Dạng gì chuyên nghiệp càng có ưu thế. Thần thiên khoa kỹ là lấy công nghệ cao sản nghiệp làm chủ công ty. Hiện tại đã đẩy ra ma nhãn tinh linh cùng ưu hóa tinh linh. Về sau đẩy ra sản phẩm sẽ liên quan đến từng cái lĩnh vực. Bởi vậy hạng người gì mới đều cần. Chuyên nghiệp cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi năng lực. Tạ ơn học trường. Sau đó Tô Thần lần lượt lại điểm mấy tên tân sinh, chủ yếu đều là hỏi hắn một chút liên quan tới thần thiên khoa kỹ cùng liên quan tới chính mình tiền đồ vấn đề. Tô Thần dần dần trả lời, thân hòa nụ cười cùng với để người như Mộc Xuân Phong ăn nói, để lễ đường bầu không khí rất tốt. Không sai biệt lắm, thời gian hơi dài, cái cuối cùng đi, hàng thứ ba cái này mặc váy nữ sinh. Tô Thần chỉ xuống một tên có chút xinh đẹp nữ sinh. Nữ sinh kích động đứng dậy, gương mặt phiếm hồng nói ra. Học trưởng, nghe nói năm ngoái đón người mới đến tiệc tối. Người để truy cầu Lâm Vũ Manh học tỷ, hát, cấm bạch khí cầu. Hôm nay có thể hay không cho chúng ta cũng hát một bài tình ca? Tô Thần một mặt kinh ngạc nhìn nữ. Sinh, ta không có ý tứ gì khác. Liền là muốn cảm thụ thoáng cái loại cảm giác này. Tin tưởng những nữ sinh khác cũng khẳng định cũng đều nghĩ. Chúng ta đều rất ghen tị Lâm Vũ Manh học tỷ. Nữ sinh lấy dũng khí nhìn thẳng Tô Thần. Một mặt mong đợi nói. Đến một bài. Đến một bài, không biết là cái nào nữ sinh vỗ tay dẫn đầu ồn ào. Sau đó hiện trường các nữ sinh đều hưng phấn vỗ tay phụ họa. Đến một bài, đến một bài, Tô Thần không có cách nào cự tuyệt, chỉ có thể cười gật đầu nói. Được rồi, vậy ta cho hát một bài. Bất quá hôm nay ta không chuẩn bị cái này, guitar không mang tới, vừa dứt lời. Hai tên tối nay muốn lên đài biểu diễn nữ sinh, liền từ phía sau màn chạy ra, một người đem ôm guitar đưa cho Tô Thần, một người đem bưng tới cái ghế phòng tới Tô Thần sau lưng, còn cho hắn chống lên microphone giá đỡ. Tô Thần sững sờ tiếp nhận guitar, bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, được rồi, xem ra là không cho ta chơi xấu cơ hội a. Hiện trường lập tức một mảnh vui cười. Tô Thần chậm rãi ngồi xuống. đem microphone phóng tới giá đỡ bên trên điều chỉnh tốt. Sau đó tay chỉ nhẹ nhàng kích thích dây đàn thử xuống âm. Đã các ngươi muốn nghe tình ca, ta tiếp xuống hát bài hát này, liền gọi là tiểu tình ca. Dưới đài các nữ sinh từng đôi mắt đều là lập lòe tỏa sáng. Các nam sinh cứ việc có chút chua, nhưng tương tự cũng rất chờ mong bài hát này. Chỉ thấy Tiêu Thần khóe môi giơ lên một vòng ấm áp đường cong. Sau đó nhu hòa lại giàu có cảm giác tiết tấu khúc nhạc dạo khoan thai vang lên. Còn chưa mở hát, chỉ là khúc nhạc dạo, liền để rất nhiều người đắm chìm tại loại này ấm áp bầu không khí bên trong. Lớn như vậy trong lễ đường tĩnh đến nỗi ngay cả một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể nghe được. Tô Thần tinh tế mà từ tính giọng tại mỗi người bên tai vang lên. Đây là một bài đơn giản tiểu tình ca. Hát mọi người tâm địa khúc chiết. Ta nghĩ ta rất vui vẻ. Nên có người ấm áp. Bên chân không khí chuyển. Đơn giản mà ấm áp giai điệu cùng ca từ. Giống như ca tên đồng dạng. Cái này một bài tiểu tình ca. Hát đến ở đây tất cả hướng tới mỹ hảo tình cảm lưu luyến tân sinh trong tâm khảm. Hát ra thuộc về người trẻ tuổi chất phác lãng mạn tình yêu. Người biết. Coi như mưa to để tòa thành thị này điên đảo, ta sẽ cho ngươi ôm ấp, chịu không được trông thấy ngươi bóng lưng đi vào, viết xuống ta độ dây như năm khó qua ly tao, coi như toàn bộ thế giới bị tịch mịch bắt cóc tống tiền ta cũng sẽ không chạy nhanh. Điệp khúc vang lên nháy mắt, tất cả mọi người trầm mê tại ca khúc kiến tạo cái chủng loại kia ôn nhu mà có nhàn nhạt yêu. Thương tình yêu bầu không khí bên trong. Ở đây lớn tuổi hơn giáo sư cùng các lãnh đạo, thậm chí cũng nhịn không được nhớ tới chính mình ngây ngô mối tình đầu. Có cảm tính nữ giáo sư, thậm chí nhịn không được chảy xuống hồi ức nước mắt, ngồi ở phía trước một loạt bên cạnh cố san phụ đạo viên. Mẫu thai độc thân 26 năm đáng thương lớn tuổi thiếu nữ. Nhắm mắt lại lắng nghe cái này thủ tiểu tình ca. Nhịn không được bắt đầu ở trong đầu tạo nên Tô Thần muốn cho nàng giới thiệu cao phú soái hình tượng. Tô Thần đàn hát đồng thời, thỉnh thoảng đem tràn đầy thùy mị ánh mắt nhìn về phía Lâm Vũ Manh. Cái sau nụ cười trên mặt ngọt ngào, sáng tỏ đôi mắt cùng với hai đầu lông mày đều là ôn nhu. Đến lúc cuối cùng âm phù đứng im thời điểm, tất cả mọi người là cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, Tô Thần chậm rãi đứng dậy, hướng dưới đài tất cả mọi người xoay người bái một cái. Lại đến một lần, có nữ sinh bỗng nhiên hô to một tiếng, lập tức đạt được đám người phụ họa. Lại đến một lần, lại đến một lần, chiếm thời gian thật rất lâu. Tô Thần cười lắc đầu, đem guitar đặt ở trên ghế về sau, theo phía bên phải dưới cầu thang đài. Nghe nói ngươi còn là ngành giải trí đại tài tử, sáng tác bài hát viết kịch bản đều dễ như trở bàn tay. Hôm nay xem như kiến thức, quả nhiên là tài hoa hơn người a. Hiệu trưởng Ngụy Văn Minh nhìn xem ở bên cạnh ngồi xuống Tô Thần. Mặt già bên trên nụ cười sán lạn, Tô Thần cười nhẹ lắc đầu, không nói gì, sau đó lại có trường học lãnh đạo cùng đại tân sinh bề ngoài đài phát biểu. Sau đó mới là tiệc tối tiết mục bắt đầu, đủ kiểu tiết mục đặc sắc xuất hiện, để lần này những học sinh mới thấy được học trưởng các học tỷ đa tài đa nghệ. Đối với mình muôn màu muôn vẻ cuộc sống đại học càng thêm hướng tới cùng ước mơ. Tiệc tối một mực tiếp tục đến hơn 10 giờ mới hạ màn kết thúc. Lão hiệu trưởng chủ động cùng Tô Thần trao đổi số điện thoại di động. Nụ cười ôn hòa vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra: Tô Thần, hy vọng ngươi có thể vì Ma Đô Đại học mang đến tình cảnh mới. Có cần trường học ủng hộ địa phương, trực tiếp tìm ta, tạ ơn hiệu trường. Tô Thần cảm kích cười nói tạ. Mặt khác mấy tên lãnh đạo cũng đều lần lượt khích lệ Tô Thần vài câu. Sau đó theo hiệu trưởng cùng nhau rời đi. Tô Thần, có người sau lưng hô một tiếng. Tô Thần xoay người nhìn về phía Cố San, đã nói xong sự tình, Đừng quên, Cố San trừng mắt đôi mắt đẹp dặn dò một câu. Sau đó có chút bối rối bước nhanh rời đi. Tô Thần sửng sốt một hồi lâu, mới hiểu được tới, không khỏi nhịn không được cười lên. Bọn hắn vị này phụ đạo viên học tỷ, thật đúng là ngoài ý liệu có chút đáng yêu đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.